Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 957. Đã sớm điên rồi, tần tin dưới chân đại địa, bắt đầu chấn động dữ dội lay động, từng đạo to lớn vết nứt, giống như mạng nhện một dạng, tại đại địa bên trên nổi lên, nhanh chóng lan tràn, ầm ầm, khi vết nứt càng ngày càng lớn, càng ngày càng dày đặc thời điểm, đại địa rốt cuộc xuất hiện diện tích lớn sụp đổ, từng cục to đại hắc động, tại đại địa bên trên không ngừng thấp thỏm, mà loại này mặt đất chấn động, cũng đưa đến tần tinh phía trên đỉnh đầu, khối lớn đại tảng đá, giống như là cuồng phong mưa rào một loại rối rít đập xuống. Tuy rằng thân ở đá rơi bao phủ phía dưới, tuy rằng dưới chân đại địa đã hóa thành một cái sâu không thấy đáy lỗ đen, nhưng mà loại trình độ này phá hư, đối với tần tinh căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì. Chỉ có điều, nhìn đứng ở phía trước mình, vẫn là một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa mặc âm dương trên mặt nơi nổi lên nụ cười dữ tợn. Tần tinh nhưng trong lòng thì dâng lên không tốt cảm giác. Vừa tiếp tục lấy ánh mắt vững vàng nhìn chăm chú Mạc Âm Dương, tần tinh một bên cũng đã phóng thích ra tinh hồn chi lực bản thân. Tinh hồn chi lực trực tiếp xuyên qua dưới đất này 7 tầng, đi tới trên mặt đất, mà cảnh tượng trước mắt để cho tần tinh sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng ngưng trọng. Địa chấn không chỉ có chỉ là phát sinh ở trong lòng đất 7 tầng, phát sinh ở đây bái tinh trong cốc, mà là lấy tốc độ cực nhanh, tại đại địa bên trên hướng về đông nam, tây bắc mỗi cái phương hướng, không ngừng lan tràn mà đi, hướng theo địa chấn nơi phạm vi bao trùm càng ngày càng rộng. Địa chấn cường độ cũng là càng ngày càng lớn, đặc biệt là đây bái tinh cốc bốn phía vô số ngồi cao thấp chập trùng dãy núi, đều ở đây chấn động phía dưới, phát ra khẽ run. Trên núi, những đá kia tại trong chấn động lăn xuống mà xuống. Phụ cận trong rừng rậm, đại thụ che trời bắt đầu thành phiến ngã xuống. Nấp trong rừng chim muông liều mạng chạy trốn đến. Mà xa hơn địa phương, một tòa diện tích không to nhỏ trong chấn, đủ loại tòa nhà kiến trúc cũng là ầm ầm băng than, mà trong trấn cư trú mọi người tựa như cùng kia trong rừng chim muông một dạng, một bên lớn tiếng thét chói tai, một bên điên cuồng hướng về trấn chạy ra ngoài. Bất quá có chút tốc độ phản ứng tương đối chậm, đã bị sụp đổ kiến trúc cho miễn cưỡng đập chúng, chôn ở một đống trong phế tích. Mai ở chỗ này là thôn Thiên Tinh, tại đây cư trú đều là mỗi cái nắm giữ năng lực đặc thù tộc đàn, cũng để bọn hắn tại loại này địa chấn bên trong ít nhất còn có lực tự bảo vệ. Nhưng mà địa chấn vẫn như cũ đang duy trì tốc độ cao bay về phía trước, trì tần tinh tinh hồn chi lực theo sát ở trên mặt đất không ngừng xuất hiện vết nứt, sau đó đều đã bay đến bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, mà vẫn chỉ là phát sinh ở trên mặt đất một màn. Bầu trời, gió nổi mây vần, vốn là nhìn không thấy ánh mặt trời trên bầu trời, hôm nay đã bị tầng tầng lớp lớp mây đen không ngừng bao phủ. Cuồng phong gào thét, lôi đình cuồn cuộn, từng đạo thiểm điện to thô và chắc chắn từ trong mây điên cuồng đánh xuống. Từng đạo mạnh mẽ long quyển phong không ngừng ngưng tụ mà ra, mang theo dễ như trở bàn tay lực lượng khủng bố, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng thổi đi. Nhìn thấy từng màn tình hình, tần tin rốt cuộc hiểu rõ Mạc Âm Dương một chiêu tinh kỹ này ý nghĩa. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cẩu, trời muốn sập mà muốn hãm vào, Mạc Âm Dương bất ngờ muốn phá hủy đây cả khỏa thôn Thiên Tinh. Tần tinh thu hồi tinh hồn, từ trong hàm răng cố ra mấy chữ: Mạc Âm Dương. Ngươi thật điên rồi. Ngay tại Tần vừa chuẩn bị thay đổi chủ ý, vội vàng đem Mạc Âm Dương giết thời điểm, Mạc Âm Dương chính là cười gằn nói: ta điên rồi, tại ta gặp phải hồn tinh một ngày kia trở đi, ta đã điên rồi. Tần Tinh, coi như ngươi bây giờ giết ta, thôn thiên tinh này một dạng muốn hủy diệt. Tần Tinh vậy vừa nãy nhấc chân lên, bởi vì Mạc Âm Dương những lời này nhất thời dừng ở bầu trời. Tần Tinh nghĩ tới, tuy rằng bằng vào Mạc Âm Dương hôm nay đã là tinh hoàng thực lực, xác thực có thể làm được hủy thiên diệt địa, nhưng mà nơi này là thôn thiên tinh, là chỉ có thể vào không thể ra thôn thiên tinh. Mạc Âm Dương thực lực có mạnh hơn nữa cũng không khả năng hủy diệt thôn thiên tinh, mà sở dĩ hắn có thể đến điểm này, tất là bởi vì hắn thôn phệ thôn thiên tinh tinh linh. Thôn thiên tinh ba cái tinh linh, ngoại trừ cực mạnh ghê lắm tinh linh bị bất diệt kiếm kiếm hồn hấp thu, hơn nữa mang đi ra, mặt khác hai cái tinh linh vẫn lưu tại trên thôn thiên tinh. Mà Tần Tinh mặc dù có thể trong tinh không mịt mờ tìm ra thôn thiên tinh, tất là bởi vì nghe được thân là tinh linh một trong Tần Nguyệt hô hoán. Tần Nguyệt hô hoán cực kỳ yếu ớt, hơn nữa nàng cũng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ hô hoán mình, cho nên hắn hôm nay tình cảnh cũng không khó đoán, bị Mạc Âm Dương cắn nuốt mất rồi. Mạc Âm Dương thực lực đột nhiên tăng mạnh, có thể thi triển hồn nguyên rủa, nguyên nhân chủ yếu nhất dĩ nhiên chính là bởi vì thôn phệ thôn thiên tinh hai cái tinh linh. Chỉ có điều Tần Tinh tin tưởng trong đó tất nhiên còn có những nguyên nhân khác, bởi vì thôn phệ tinh linh cố nhiên là có thể để cho thực lực đề thăng, nhưng đề thăng trình độ cũng là có hạn. Lúc trước Tần Tinh mặc dù không có thôn phệ tinh linh, nhưng mà thân là bất diệt kiếm chủ nhân hắn, tương đương chính là nắm trong tay thôn thiên tinh một cái tinh linh. Có thể thực lực của hắn đề thăng, cũng không tính là đột nhiên tăng mạnh. Huống chi, tinh linh há lại dễ dàng như vậy thôn phệ. Coi như tinh linh bây giờ đang ở Mạc Âm Dương trong bụng, Mạc Âm Dương cũng tuyệt đối không có hoàn toàn đem hóa thành của mình. Nếu không mà nói, Tần Nguyệt làm sao có thể còn có thể truyền ra hô hoán thanh âm. Bất quá, bất kể nói thế nào, đã thôn phệ tinh linh Mạc Âm Dương, tại trên thôn thiên tinh này, hẳn là gần như nhân vật vô địch. Nếu mà Tần Tinh tu vi không phải đồng dạng tăng lên tới có thể so với tinh hoàng chi cảnh, như vậy hắn đối mặt Mạc Âm Dương cũng chỉ có bó tay chờ chết phần. Đồng dạng, Mạc Âm Dương cũng thực sự có thể đủ làm được hủy diệt cả khỏa thôn thiên tinh. Bởi vì từ trình độ nào đó lại nói, thì đồng nghĩa với hắn là 2/3 khỏa thôn thiên tinh rồi. Tần Tinh, ngươi không phải nói ngươi hai tay dính đầy máu tươi, giết người vô số sao? Vậy ngươi nói vậy cũng sẽ không để ý trên thôn thiên tinh này khu vực này hàng tỷ sinh linh chết sống, tuy rằng bọn họ đều là bởi vì ngươi mà chết, trong lòng ngươi cũng tất nhiên sẽ không có chút nào áy náy cùng tự trách. Đến đây đi, giết ta đi, xem kết quả một chút là ngươi trước tiên giết ta, vẫn là ta trước tiên hủy diệt thôn thiên tinh này. Huống chi, có thể có nhiều như vậy sinh linh theo ta cùng chết, ta chết cũng đáng. Mạc Âm Dương kia điên cuồng lời nói không ngừng tại Tần Tinh vang lên bên tai. Kia bán nam bán nữ trên mặt tràn ngập nụ cười dữ tợn. Hắn là thật điên rồi. Hắn coi như không giết được Tần Tinh, cũng muốn Tần Tinh vĩnh viễn sống ở áy náy bên trong. Ngươi không trốn thoát. Tần Tinh tại lạnh lùng nhìn thoáng qua Mạc Âm Dương, sau đó kia từ đầu đến cuối lơ lửng giữa không trung chân rốt cuộc bước ra ngoài. Chỉ có điều hắn cũng không có đi giết Mạc Âm Dương, mà là xuất hiện ở trong lòng đất tầng 6. Tại đây còn có mấy mười vạn đến từ các tộc sinh linh thi thể. Hôm nay tinh hồn bọn họ bị tần tinh thôn phệ, nếu mà mặc cho bọn họ thi thể ở lại chỗ này, như vậy tuyệt đối sẽ bị đập thành thịt nát. Đến lúc đó tuy rằng tinh hồn vẫn còn, nhưng mà không có thân thể. Đặc biệt là đối với những đứa trẻ kia lại nói, tựa như cùng chết một dạng. Phất ống tay áo một cái, tần tinh đem đây mấy chục vạn thi thể, tất cả đều đưa vào tử châu bên trong, tạm thời bảo vệ. Ngay sau đó, tần tinh lần nữa bước ra một bước, đi tới trên mặt đất. Tuy rằng hắn biết rõ, Mạc Âm Dương đã rõ ràng ý thức được không phải mình đối thủ, cho nên mới làm ra loại này điên cuồng không có nhân tính sự tình. Nếu như mình giết hắn, như vậy hắn liền biết kéo thôn thiên tinh hàng tỷ sinh linh chôn cùng. Nếu như mình không giết hắn, như vậy hắn liền biết thừa cơ hội này chạy trốn. Nhưng mà, tần tinh cuối cùng vẫn không thể trơ mắt nhìn đến cả khỏa thôn thiên tinh hủy diệt. Nhìn đến bên trên cuộc sống hàng tỷ sinh linh, bởi vì Mạc Âm Dương đối với mình thù hận mà vô tội chết đi. Ngay tại tần tinh cùng Mạc Âm Dương ngắn ngủi này mấy câu đối thoại trong quá trình, cả khỏa thôn thiên tinh tình huống đã trở nên vô cùng hỏng bét. Thiên không có gần một nửa đã chân chính sụp xuống, lộ ra đen nhánh trống rỗng. Toàn bộ bái tinh cốc phạm vi mấy vạn dặm diện tích đã hóa thành một hố đen to lớn. Ban đầu những cái kia sơn mạch, rừng rậm, tất cả đều chôn cất thân tại trong hắc động. Thôn thiên tinh này thật sự nhanh muốn hủy diệt. Phía trên là áp đỉnh mây đen, phía dưới là sâu không thấy đáy lỗ đen. Tần tinh liền đứng ở nơi này trời và đất trong lúc đó. O, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.